Xích Tâm Tuần Thiên, chương 224, Ngưu Quỷ Xà Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tú Hành làm một sát thủ. Sở học quá mức tạp. Biệt tích tiềm hành, truy tung tìm kiếm ảnh. Cho tới thịnh hành đạo thuật, ám sát bí pháp loại phong phú. Tan ra này một thân, thực lực của hắn cũng quả thực biết tròn biết méo. Nhưng Khương Vọng nhìn xong tất cả những công pháp này bí thuật, không có một cái có thể vào tới mắt. Người kia sở học mặc dù tạp, nhưng không có đặc biệt gì xuất thải công pháp. Xem là tràn đầy mấy điệp, trong đó mà ngay cả đạo thuật phong nhận đều tỉ mỉ ghi chép xuống. Mà Khương Vọng mặc dù bây giờ vô môn vô phái, không có rễ không chân, nhưng hắn bính đẳng đạo thuật học là Tà Quang Liệt Diễm Hoa. Ất đẳng đạo thuật học là Trọng Huyền Gia Bắt Được Phược Hồ Hoa Hải, Kinh Cức Quan Miện. Giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật cũng sớm có Tề Quốc Hoàng Thất Khương Vô Dung nơi đó thu hoạch làm dự trữ. Hắn nhãn giới sớm đã bị nâng được cực cao. Nói trở lại, có thể dựa vào những thứ này ngổn ngang công pháp tu ra bây giờ chiến lực, gia hỏa này ngược lại cũng có chút làm sát thủ thiên phú. Tô Tú Hành trên người thật khiến hắn cảm thấy hứng thú còn là chế phù chi thuật. Nhưng có lẽ đã liên quan đến sư môn huyết chú, không có tiết ra ngoài khả năng. Liền loại này cấp bậc công pháp, ngươi cảm thấy có thể thể hiện thành ý của ngươi sao? Khương Vọng một bên hỏi, một bên tiện tay đem những công pháp này thu lại. Chân mũi tuy nhỏ quả thật thịt, ý định quay đầu lại hết thảy nộp lên diễn đạo đài. Đại nhân, ta đã moi ruột gan, thật sự không có lấy được đi ra gì đó rồi. Ngài còn nghĩ muốn cái gì? Người xem muốn sao? Tô Tú Hành đem tâm nhất hoành, nhắm mắt lại nói. Khương Vọng, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời. Trực tiếp đi ra phía trước, một thanh nắm mở Tô Tú Hành miệng, đem một viên bọc mộc khí đạo nguyên bắn vào. Tô Tú Hành chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó tải trong cơ thể trong nháy mắt tản ra. Ngũ khí thăng bằng tựa như yếu ớt biến hóa một thoáng. Nhưng tinh tế cảm giác lại đừng không dị dạng. Ngươi cho ta nuốt vào cái gì? Hắn hoảng sợ hỏi. Trời chu đất diệt người vong đan. Khương Vọng bịa chuyện nói. Còn đây là Đại Tề Hoàng Thất bí truyền. Bình thường không sẽ sử dụng. Ngươi có phúc phần. Ngày ngày trời chu đất diệt, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tô Tú Hành ngây người đương trường. Nghe tên chính là tuyệt thế kỳ độc A, không cần khẩn trương. Nó dễ dàng sẽ không phát tác. Phát tác thời điểm cũng chính là đột nhiên hồn phi phách tán mà thôi. Một chút cũng không thống khổ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Hồn phi phách tán tình huống như thế, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Xử lý chuyện gì? Tô Tú Hành ngữ khí miễn cưỡng. Khương Vọng cười. Ta cũng vậy, chưa nghĩ ra. Như vậy, chúng ta định một cái thời gian, liền kỳ hạn một tháng. Như thế nào? Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi. Đương nhiên, tại trong lúc này, ngươi cũng có thể len lén đi tìm người khác. Cái gì Huyền Không Tử, Đông Vương Cốc cũng có thể. Xem một chút có hay không ai có thể tìm ra tung tích của nó. Hơn nữa đem nó giải quyết. Mặc dù ta không cảm thấy Đại Tề Hoàng Thất cực kỳ bí mật độc dược có thể được phá giải, nhưng ngươi không ngại thử một lần, cầu cái kiên định cũng tốt. Huyền Không Tự là Phật môn Đông Thánh Địa, tại y trên đường cũng phi thường nổi danh. Đang khi nói chuyện, Tô Tú Hành đã kiểm tra chính mình ít nhất 10 lần rồi. Nhưng này độc đan tựa như đá chìm xuống biển, không có chút nào tung tích. Đủ Hoàng Thất bí truyền độc dược quả nhiên đáng sợ. Đừng nói giải độc rồi, liền tìm đều tìm không ra tới. Không tìm, không tìm, đều nghe ngài phân phó. Tô Tú Hành hèn mọn nói. Đừng khóc tang cái mặt. Khương Vọng ra vẻ không vui. Ngươi nếu là tới muốn mạng của ta, như vậy giúp ta bán một lần mệnh, cũng rất hợp lý sao? Hợp lý, phi thường hợp lý. Tô Tú Hành gượng cười. Nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Dễ dàng hãy thu tiếp theo thông thiên cảnh tay chân. Khương Vọng tâm tình cũng rất tốt. Ngươi đi tìm Hồ quản sự. Khiến hắn an bài cho ngươi một cái chỗ ở, liền nói là ta nói. Tiếp xuống tới làm cái gì? Chờ ta phân phó. Khương Vọng đem chủy thủ của hắn ném vào đi. Vũ khí cầm lấy. Tô Tú Hành nhận lấy chủy thủ. Há miệng. Ta phù. Nhìn Khương Vọng nheo lại mắt. Hắn nhanh chóng chuyển biến ý. Ta phục tùng. Nhất định khiến ngài hài lòng. Khương Vọng a Khương Vọng. Ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm dọa nạt loại chuyện như vậy. Ngươi làm sao có thể học Trọng Huyền Thắng cái tên mập mạp kia. Sau này không thể như thế. Khương Vọng trong lòng thầm than. Nhưng là dọa nạt cảm giác thật sự rất vui vẻ. Tự diễu trở về tự diễu. Như thế nào đối đãi Tô Tú Hành. Khương Vọng thật đúng là không đến nỗi có áy náy cảm. Kẻ sát nhân, người hằng giết. Mỗi một sát thủ đều nên có chịu chết giác ngộ. Hắn sở dĩ không có giết Tô Tú Hành. Chủ yếu là cảm thấy người này không có gì quá lớn uy hiếp. Tiếp theo nguyên nhân, mới là cần nhân thù. Về phần tính cách có ý tư các loại, ngược lại đều là việc nhỏ không đáng kể rồi. Tiến vào thái hư ảo cảnh, đem Tô Tú Hành những thứ kia ngổn ngang công pháp một tia ý thức nộp lên diễn đạo đài. Cuối cùng kế pháp 25 điểm. Quả nhiên như thế. Những thứ này tầm thường mặt hàng căn bản bổ ích không lớn. Tính tổng cộng đến nay 428 điểm pháp. Khoảng cách giải phong tầng thứ 3 diễn đạo đài 1000 điểm pháp. Hãy còn gánh nặng đường xa. Khương Vọng thu hồi tâm thần. Khoanh chân tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Trương Hải cũng đã trở về. Có đạo nguyên thạch khích lệ. Hắn nhưng thật ra tích cực rất nhiều. Mang về tới một cái tin tức xấu. Ngài nói đến nhà kia Lý Ký bánh cửa hàng. Ngày hôm qua cũng đã đóng cửa. Ta nảy ra môn vào. Trong phòng căn bản không có người. Hỏi cách vách hàng xóm. Cũng không có ai biết lão Lý đầu đi đâu vậy. Lão Lý đầu mất tích. Từ ngoài mặt đến xem. Này điều đầu mối liền đoạn rồi. Khác một điều đầu mối tự nhiên chính là tên sát thủ kia tổ chức thiên hạ lâu. Khương Vọng đã sớm từ Tô Tú Hành cái này không có chút nào sát thủ nguyên tắc sát thủ trong miệng biết được. Thiên hạ lâu bản bổ. Tại Dương Quốc một góc khác chiếm giữ phong thành. Cái này tổ chức sát thủ quy mô quả thật rất nhỏ. Kia lâu chủ cũng bất quá là đằng long cảnh tu sĩ. Khương Vọng chưa chắc chỉ sợ rồi. Chẳng qua là từ gia thành bên này đi qua. Qua lại một chuyến. Sợ rằng muốn hao tổn nửa tháng đầu. Nhưng không nói trước thiên hạ lâu bên kia có hay không càng tường tận cố chủ tin tức. Liền từ gia thành bên này nói. Mua giết người hắn người. Bất kể là từ nguyên nhân gì. Nhất định là cùng hắn xử lý xanh thẫm thạch mạch khoáng có liên quan. Giờ này khác này. Hắn rời đi hồ thị mỏ quặng mới gọi vờ ngớ ngẩn. Vô luận âm thầm đối thủ là ai. Khương Vọng đều không có ý định theo chân bọn họ chơi phá án trò chơi. Đối phương làm địa đầu xà. Muốn lau đi cái gì dấu vết quả thực rất dễ dàng. Hắn nếu như đằng đằng sát khí tự mình đi tìm lão Lý đầu. Chỉ biết bị người nắm mũi dẫn đi. Rốt cuộc quấn không trở lại. Cho nên Khương Vọng chỉ bắt được một cái trọng điểm. Có người nghĩ buộc hắn buông tha cho hồ thị mỏ quặng. Vậy hắn liền đinh chết ở chỗ này. Mặc ngươi hoa cả mắt. Ta chỉ một quyền vượt qua mở. Tựa như hai quân đối chọi. Tối trọng yếu không phải gặp đâu giết đấy. Mà là giữ được căn bản trận địa. Khương Vọng đang cùng Trương Hải nói chuyện. Xuyên Tử tới đây hồi báo nói. Khương gia. Tịch công tử trói mấy cái người đã tới. Nói là cấp cho ngài xin tội. Cái nào tịch công tử? Gia thành tịch tử sở công tử. Trói người nào? Xuyên Tử đến gần rồi. Giảm thấp thanh âm nói. Quản sự nói. Đều là gia thành trong kia chút ít tiểu gia tộc người chủ chi. Điếu Hải lâu Hồ Thiếu Mạnh. Điều vận đạo nguyên thạch trọng huyền tộc nhân. Sát thủ Tô Tú Hành. Gia thành thiếu chủ tịch từ sở tiểu tiểu một cái mỏ quặng. Những người này cưỡi ngựa xem hoa cũng tựa như. Chói người tới đây. Này trong hồ lô bán vậy là cái gì dược? Khương Vọng phân biệt rõ một thoáng. Nở nụ cười. Mỏ quặng mấy ngày qua thật là náo nhiệt. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tới. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Theo ta đi nhìn một cái. Cách Trương.